Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1918, chương 1862, chó cùng dứt dậu. Khoảng cách của hai người không xa cũng không gần, ô hữu vị trí, vừa lúc tại Thiên Giang Nguyệt cùng Khoang Cứu Thương trung điểm. Ở trong mắt Thiên Giang Nguyệt, ô hữu mấy cái thoáng hiện về sau, cấp tốc tiếp cận chính mình 10 mét phạm vi. Tiếp theo, ô hữu đem tay phải kim đồng hồ kiếm nâng lên, ở nhờ dưới chân xích sắt phản tác dụng lực tiến hành sau cùng chạy nước rút. Nếu như nói Thiên Giang Nguyệt cực thắng thân phận của mình, như vậy, ô hữu cũng theo Thiên Giang Nguyệt hành động bên trong, đã nhận ra phá giải khốn cục phương pháp, làm chìa khóa. Địa ngục điện ảnh còn có giữ lại Thiên Giang Nguyệt lý do, mà lúc trước hắn không động thủ, cũng chính bởi vì lo lắng giết chết Thiên Giang Nguyệt sẽ ảnh hưởng chính mình lấy được thứ nhất vị trí. Dù sao cái này, chìa khóa, là một người sống. Mặc dù hắn bởi vì một loạt mất đi khống chế bất ngờ mà đối với cái này trong lòng còn có hoài nghi, nhưng mà thẳng đến lúc này, hắn mới hoàn toàn không hề lo lắng. Thậm chí liền trước kia muốn thôn phệ Thiên Giang Nguyệt ý tưởng đều cùng nhau vứt bỏ. Phần đông xích sắt quay chung quanh trung tâm, ô hữu tay phải đặt ngang trước người, đỉnh mũi kiếm có thể thoải mái đâm xuyên làn da, xâm nhập trong cơ thể, lại từ sau lưng xuyên ra. Thiên Giang Nguyệt không hề động, nhiều có thể quý cơ hội, đều là bởi vì tin tức kém. Tại hắn đối ô hữu hoàn toàn không hiểu rõ thời điểm, ô hữu bằng vào tin tức kém, tại cái khác diễn viên trong mắt, là một tồn tại vô địch. Nhưng mà, một khi biết rồi cụ thể hơn tin tức, vô địch liền tại trong khoảnh khắc tan rã. Điểm này không chỉ có là đối Thiên Giang Nguyệt, đối địa ngục đường về tất cả mọi người là như thế. Tình huống giống nhau đặt ở phía trước, đối kháng cơ hồ là vọng tưởng, bởi vì liền đối kháng ý nghĩ này đều rất khó sinh ra. Giống như là diễn viên đối mặt cao vị tồn tại đồng dạng. Trong đầu duy nhất nghĩ sự tình chỉ có một kiện trốn. Đồng dạng, hiện tại bởi vì thứ bảy liên hệ, hắn kỹ năng thu được mới hiệu quả. Điểm này, ô hữu biết sau liền nhất định sẽ lẩn tránh, thậm chí ngược lại lợi dụng. Nhưng mà nếu như không biết, đó chính là cơ hội tuyệt hảo, thậm chí là có thể giải quyết dứt khoát cơ hội. Vì không để cho ô hữu sinh nghi, Thiên Giang Nguyệt thậm chí không có nhường tầm mắt rơi ở ô hữu phần sau vị trí bên trên. Chỉ là bằng vào khóe mắt quét nhìn quan sát ô hữu. Cái góc độ này, kim đồng hồ kiếm mục tiêu là trán của ta. Dự định trực tiếp đâm xuyên sao? Như vậy, đem cổ dùng xích sắt cắt ra có thể lẩn tránh nguy hiểm. Quyền phong hiệu quả gia trì phía dưới, nếu như tinh chuẩn trúng đích, thậm chí có thể xử lý ô hữu một cái mạng. Quyền phong, từ người đại diện tiểu thái ở trong giấc mộng chuyển hóa linh hồn mà đến kỹ năng. Tiêu hao chính là duy nhất một lần sức sống. Tại tiểu thái trong miêu tả, mang theo quyền phong hiệu quả nắm tay có thể ngạnh kháng đao kiếm. Đối cứng tiến vào địa ngục điện ảnh diễn viên mà nói, quyền phong tác dụng cũng không phải giết người, mà là tại khẩn cấp quan đầu bài trừ chướng ngại. Cuối cùng 2 mét, ô hữu dẫm tại tới gần xích sắt bên trên, tiến hành sau cùng chạy nước rút. Chuẩn bị đã lâu tay phải cũng vào lúc này nhô ra. Kim đồng hồ kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào Thiên Giang Nguyệt cái trán. Đáng tiếc a, nếu như ngươi trực tiếp đi, ta còn thực sự chưa hẳn có thể đuổi theo. Nhưng người nào gọi ngươi trở về đâu? Tại kim đồng hồ kiếm sắp trúng đích phía trước nháy mắt, ô hữu cảm thán một câu. Hắn đi qua truy sát qua nhiều diễn viên, nhưng chỉ có Độc Lang là khó khăn nhất truy sát đối tượng. Một mặt là Độc Lang lưu lại tung tích rất ít, hơn nữa rất dễ bị che giấu. Một phương diện khác thì là bởi vì Độc Lang hơn phân nửa đều có cứng cỏi ý chí cùng cường đại sự nhẫn nại, vì sống sót, thậm chí có thể làm được biến thái trình độ. Nháy mắt, kim đồng hồ kiếm quán xuyên trúng đích vị trí, một đầu đem đầu cùng thân thể nối liền xích sắt trung gian. Sắc bén mũi kiếm đâm vào xích sắt bên trên, va chạm ra tiếng vang lanh lành. Sau đó, kim đồng hồ kiếm trượt hướng chính giữa vòng sắt, trực tiếp xuyên qua. Đây là chấm ngoặc kép, ô hữu con mắt trợn to, phát giác được tình huống không đúng. liền tranh thủ tay trái nâng lên, ngăn tại trước người, ý đồ ngăn cản sắp đến nguy hiểm. Còn không chờ hắn đem tay nâng lên, một cỗ cự lực liền nện ở trên đầu của hắn, răng rắc một phen, cả người hắn hướng về sau bay rớt ra ngoài, đâm vào phía sau xích sắt bên trên. Kịch liệt đau nhức từ đầu bên trái tới gần huyệt thái dương vị trí truyền đến, nhường hắn cơ hồ mắt mở không ra. Thụ thương bộ phận truyền đến đặc dính cảm giác, mang theo một chút mùi tanh chất lỏng ướt nhẹp tóc, đồng thời dọc theo bên mặt chảy xuống. Vì cái gì có thể động? Ô Hữu nội tâm hoang mang không thôi. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, phía sau lưng của hắn dâng lên một chút hơi lạnh. Mới nguy hiểm sắp đến, Thiên Giang Nguyệt tại một quyền đem Ô Hữu đánh bay ra ngoài về sau, lựa chọn thừa thắng xông lên. Hắn huy quyền phương hướng cũng không phải là tùy ý, mà là có mục đích rõ ràng. Ô Hữu bay ngược phương hướng bên trong, có thật nhiều xích sắt trở ngại. Trở ngại xích sắt tại Ô Hữu trực tiếp va chạm về sau, cũng không có tản ra, mà là tại lực tác dụng dưới, quấn chặt lấy Ô Hữu. Nếu như Ô Hữu tiếp tục sử dụng kỹ năng, bởi vì thứ bảy liên hệ đặc tính, Thiên Giang Nguyệt có thể tại thời gian ngừng lại bên trong di chuyển. Mà nếu như Ô Hữu không sử dụng kỹ năng, như vậy, hắn liền không cần cân nhắc di chuyển vấn đề. Hắn tay trái bắt lấy nơi cổ kim đồng hồ kiếm, đem nó theo trong vòng sắt rút ra. Sau đó, tay phải hướng về phía trước nhô ra, mang theo có quyền phong hiệu quả xích sắt trực tiếp bay về phía Ô Hữu. Xích sắt tại thâm không bên trong dọc theo chỉ định phương hướng bay đi. Tốc độ cực nhanh, lại bởi vì Ô Hữu đã sớm dọn dẹp xong lộ tuyến, cho nên thậm chí không cần cân nhắc chuyển hướng vấn đề. Mang theo quyền phong hiệu quả xích sắt xung quanh thổi mạnh nhìn không thấy phong nhận, mà chính giữa xích sắt thì mang theo thậm chí có thể đánh nát tảng đá lực phá hoại. Một kích này nếu như có thể trúng đích, giết chết một người không thành vấn đề. Nhưng mà làm xích sắt trúng đích Ô Hữu đầu thời điểm, truyền đến xúc cảm lại không phải đánh nát vật cứng xúc cảm, mà là như bùn nghiêu vào biển, không có bất kỳ cái gì lực đạo phản hồi, giống như một quyền nện ở không khí bên trên. Lại là chiêu này, chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt rơi trên người Ô Hữu. Lúc này, hắn đã hủy bỏ quyền phong hiệu quả, ngược lại sử dụng gọi là xem bói hiệu quả. Xem bói sử dụng bộ vị là con mắt, thông quan quan sát đối phương, có thể biết được đối phương 3 giây sau hành động trạng thái. Đương nhiên, nơi này dự báo chỉ là tại đối phương không có phát giác dưới tình huống mới có hiệu quả. Nếu như đối phương biết mình bị xem bói, thì chỉ cần cải biến vốn có hành động sẽ bị phá trừ. Bởi vậy, đây cũng không phải là thời gian hệ kỹ năng, cũng sẽ không xuất hiện vô hạn bộ vòng tình huống. Đồng dạng, cái này một kỹ năng hiệu quả, vẫn như cũ thắng ở trên tình báo. Cho dù giả niên nhìn trộm qua ưng nhãn ký ức, cũng chưa chắc sẽ tại còn sót lại thời gian bên trong cố ý đề cập cái này một không trọng yếu tình báo. Lợi dụng xem bói đặc tính, chỉ ít có thể tranh thủ một lần nữa công kích thời cơ. Cái này xích sắt, chấm ngoặc kép, Ô Hữu điều chỉnh tư thế của mình. Tay trái của hắn đem một căn khác ngắn kim đồng hồ kiếm từ hông bên cạnh xen vào, tránh đi Thiên Giang Nguyệt theo nhau mà tới công kích. Ngoặc kép, vẫn như cụ có thể liên lạc với ngươi đúng không? Thông qua thứ bảy liên hệ, ngươi thu được thời gian tạm dừng kỹ năng hiệu quả. Ha ha, xem ra ngươi cùng Trung Yên Chi Địa thật đúng là có nói không rõ quan hệ. Nói chuyện đồng thời, tay phải của hắn đem khoác lên đầu vai xích sắt lấy ra. 3 giây sau là, Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy xem bói truyền về hình ảnh. 3 giây về sau, Ô Hữu quay người trốn hướng khoang cứu thương. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.